Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, 066 danh đao cùng hải tặc phái tổ chức. Ong ong ong, Usopp cúi đầu. Có vận luật đung đưa. Tận lực làm cho mình hô hấp đều đặn đi xuống. Một chiêu này chính là tại Kuraigana trên đảo. Đạt được chiêu thức chi nhất. Xem danh tiếng không tầm thường chút nào. Usopp cũng nghĩ không ra rốt cuộc là người nào chiêu thức. Thiếu chút nữa liền bị Usopp buông tha chiêu thức. Tại Usopp thí nghiệm một thứ hai sau. Phát hiện giản dị tên bên dưới. Ẩn giấu đi cường hãn. Điệp chém. Danh như ý nghĩa. Chính là chồng chảm kích. Thông thường mà nói. Usopp toàn bộ lực lượng phát triển bên dưới. Chỉ có thể dùng được 15 điệp chém. Mà gấp đôi thuộc tính bùng nổ dưới tình huống. Tại đã tiêu hao một chút thể lực thời điểm. Sử dụng ra 28 điệp chém. Chồng chảm kích. Cũng chính là đem 28 lần chảm kích hợp thành một lần công kích. Huy động lưỡi đao chảm trừ một lần. Có lẽ không có gì. Nhưng là 28 lần toàn bộ chồng. Biến thành một lần chảm kích. Không chỉ có lượng phương diện sinh ra nhảy vọt. Chất phương diện càng không thể so sánh nổi. Bể tan tành lưỡi đao ào ào ào rơi xuống mặt đất. Tại tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt. Ầm ầm ầm, mặt đất bị cắt ra. Đen thùi sâu không thấy đáy. Chảm kích từ Usopp trước mặt không ngừng kéo dài. Từ tạp vật binh vị trí. Một mực xuyên qua hai chiếc quân hạm trong lúc đó mặt biển. Đến rất xa trên mặt biển. Mặt biển bị chia nhỏ. Nước biển rải rác tại hai bên. Giống như là bị triển khai nham thạch. Bóng loáng thiết diện lưu quang chớp động. To lớn rãnh tại Usopp trước mặt. Trong nháy mắt sinh ra. Ào ào ào một cái hô hấp sau đó. Nước biển bắt đầu dựa theo tự nhiên quy luật tuột xuống. Hướng đáy biển to lớn trong khe hở vọt tới. Không nhiều lắm một hồi. Nước biển liền rót đầy này to lớn rãnh. Hải quân tạp vật binh tại Usopp chảm trừ một kích này trong nháy mắt. Thân thể sinh ra kỳ dị vặn vẹo. Sau đó bóng loáng thiết diện từ trong một điểm mà hai. Tại nước biển rót đầy trước. Cũng đã rơi xuống đến thật sâu trong vực sâu đi. Miss Lee quỳ sụp xuống đất. Lớn tiếng thở hào hền. Lá phổi giống như là một cái bể thổi gió. Không ngừng hồng hộc lấy. Hắn rời Usopp một kích này gần đây. Có khả năng nhất cảm thụ kia loại hủy thiên diệt địa cảm giác. Coi như không có bị trực tiếp đánh trúng. Miss Lee vẫn là cảm giác chính mình da thịt đều có bị cắt cảm giác. Bị tổn thương chẳng qua là cột buồm quân hãm. Tại bến tàu nguyên bản bình tĩnh trên mặt biển kịch liệt đung đưa. Trực tiếp cảm thụ chảm kích lưu lại tàn cuộc. Trong chấn nhỏ mắt thấy một màn này các hải tặc. Đã trợn mắt hốc mồm. Tất cả há to mồm. Trong miệng không phát ra thanh âm nào. Thuộc về hải tặc hòn đảo Hồng Diệp đảo. Lại một lần khôi phục ngày xưa huyên náo. Chẳng qua là bến tàu đạo kia to lớn vết rách. Vô thời vô khắc không nữa tỏ rõ nơi này đã từng xảy ra hết thảy. Hải quân cuối cùng không có gì phản kháng kịch liệt. Liền bị Usopp dẫn mọi người bắt sống. Hiện tại nhốt tại trấn nhỏ phía sau trong địa lao. Các hải tặc, ngoài miệng mặc dù không nói gì. Nhưng là từ trong ánh mắt, liền có thể cảm giác được. Bọn họ đối với Usopp băng hải tặc biến hóa. Hồng Diệp đảo cao nhất một dãy nhà vật bên trong. Usopp băng hải tặc tất cả nhân viên ở chỗ này trú đóng. Theo lý mà nói, hiện tại toàn bộ Hồng Diệp đảo đều là Usopp băng hải tặc nhân viên. Chỉ bất quá biên ngoại nhân viên chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Kiến trúc phía sau trong thao trường. Levi cùng rất nhiều thuyền viên cùng một chỗ. Đang cố gắng rèn luyện chính mình. Usopp biểu hiện cũng để cho bọn họ sinh ra rất nhiều nguy cơ. Usopp như bây giờ thực lực. Sau này đối mặt đối thủ chỉ có thể một lần so một lần mạnh mẽ. Nếu là không muốn rời đi cũng không muốn chết nói. Biện pháp tốt nhất chính là làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Usopp hoàn toàn không nghĩ tới. Vốn chỉ là nghĩ uy hiếp hải quân cùng hải tặc. Để cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. Không nghĩ tới còn có làm như vậy dùng. Cũng coi là mừng vui gấp bội. Lúc này, vật kiến trúc bên trong. Phảng phất cả ngày đều ở đói bụng trong Aileen đang ăn ngốn nghiến. Usopp an vị tại Aileen trước mặt cách đó không xa trên ghế. cầm trong tay một chai mới vừa mở không bao lâu rượu rum. Cho nên, ngươi là nói, cái kia quốc gia có một thanh khoái đao. Vâng, Usopp đại nhân, chúng ta đã từng đã đến nơi đó. Nơi đó quốc dân đều biết tin tức này. Chấm ngoặc kép, như vậy, ngươi cung cấp tin tức này, nghĩ dựa dẫm vào ta được cái gì? Usopp híp con mắt, bất kể tại trước người mình người này, tự mình bắt đầu uống rượu lên. Cùng hải quân sau khi chiến đấu, Usopp thu phục đám này hải tặc thời điểm, đã nói lên, song phương lập trường là tương đối. Bỏ ra cái gì liền có thể được cái gì? Loại phương thức này, cũng để cho một chút có biệt dạng tâm tư băng hải tặc dừng lại. Usopp đề nghị như vậy đối với bọn hắn mà nói cũng không có gì chỗ xấu. Thậm chí còn có không ít chỗ tốt. Tỉ như bị Usopp nhân vật như vậy che chở. Usopp đại nhân, ta nghĩ, gia nhập ngài băng hải tặc. Nghe nói như vậy, Usopp liếc mắt nhìn cái này mang theo cuồng nhiệt ánh mắt hải tặc. Nhắc tới, những ngày gần đây, có không ít hải tặc đi tới Usopp nơi này. Muốn gia nhập Usopp băng hải tặc. Bất quá đều bị Usopp cự tuyệt. Nếu là nhân tài cũng liền thôi. Nhưng là nơi này hải tặc, phần lớn tại đại hải trình trà trộn đã rất khó. Chớ nói chi là cùng hắn cùng một chỗ đi tân thế giới. Như vậy thuyền viên, Usopp đã có, tạm thời mà nói đã đầy đủ. Hắn cũng thử nhìn một chút có hay không khả tạo chi tài. Một phen dò xét sau đó, phát hiện nhân tài như cũ không phải tốt như vậy tìm. Ngươi tên là gì? Chấm ngoặc kép, Usopp đem rượu rum rời đi chính mình bên mép, thả vào bên cạnh trên bàn. Usopp đại nhân, ta gọi là Will, là một cái băng hải tặc thuyền trưởng. À, ta cũng vậy có treo giải thưởng kim phạm. Will tận lực để cho mình xem hòa ái một chút. Bất quá trên mặt đạo kia to lớn vết sẹo để cho hắn tư thế này càng kỳ quái. Người băng hải tặc bị giải tán sao? Usopp như có điều suy nghĩ, tiếp tục hỏi. Không có, ta băng hải tặc tổng cộng có hơn 50 người. Vốn là hơn 100 người. Cũng là bởi vì đi ngang qua cái kia quốc gia để cho chúng ta tổn thất nặng nề. Mới đi tới nơi này nghỉ ngơi. Usopp nghe vậy cười một tiếng. Hơn 50 người nói. Lấy xuống cũng là có thể. Mà còn cái này là người thứ nhất đến cho chính mình tặng quà báo gia hòa. Tự nhiên không thể ngay từ đầu liền trực tiếp cự tuyệt. Will, dẫn dắt ngươi băng hải tặc, đi nơi đó. Tiếp theo sau đó hỏi thăm liên quan tới cây đao này sự tình. Nếu như tình huống là thật nói, ta cho phép ngươi gia nhập ta băng hải tặc. Chấm ngoặc kép, đón lấy, cú điện thoại này chúng ngươi mang được. Một khi có tin tức gì, lập tức cho ta biết. Đương nhiên, này lần ra biển ngươi có thể lưng đeo danh hiệu ta. Will, Usopp ném ra một cái ấu nhi điện thoại trùng, để cho Will đi trước hỏi dò thanh kia danh đao tin tức. Thực lực của hắn, nếu là không là một cái danh đao nói, phần lớn đao cũng không thể chịu đựng. Usopp cũng không muốn ngày ngày đều ở tại đổi đao. Phải, dứt lời, Will lòng tràn đầy hoan hỉ chuẩn bị đi triệu tập chính mình thuộc hạ. Thầy Usopp đi tìm hiểu tin tức đi. Ngay tại Will sau khi rời đi không lâu, một cái thuyền viên vội vã đi tới. Thuyền trưởng, một cái được xưng là hải tặc phái tổ chức gia hỏa phải gặp ngài. Đang chuẩn bị quát lớn Aileen giống người khác một dạng đi huấn luyện. Không muốn toàn thể chỉ biết ăn Usopp. Bị tin tức này cắt đứt đang muốn mở miệng lời nói. Hải tặc phái tổ chức. Thất Vũ Hải, Thiên Lưỡng Đạo Hóa, Bắc Ghi, thật, thú vị. Để cho hắn đi vào. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.